Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. Hắn không chết. Hắn không có khả năng chết. Canh 5. Tất cả mọi người bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn giữa không trung hai cái nữ tử tuyệt sắc. Thần sắc kinh nghi bất định ở giữa. Lộ ra một luồng hãi nhiên. Cái kia lão giả râu bạc trắng vẻ mặt nghiêm túc. Cau mày hỏi, Lôi Trạch Hỏa Ngục bộc phát. Chính là chúng ta đều không thể tới gần nửa bước. Hai nữ tử này là ai? Vậy mà muốn xông vào. Đoàn Tứ Hải thần sắc đọng lại. Tự lẩm bẩm, là các nàng. Các nàng, lão giả râu bạc trắng cười ha hà nói. Không nghĩ tới Tứ Hải đạo hữu vậy mà nhận biết hai nữ tử này. Chỉ là hai người bất quá đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Sao dám như vậy cả gan làm loạn. Vậy mà muốn xông Lôi Trạch Hỏa Ngục. Nếu như lão phu không có đoán sai. Hai người bọn họ là muốn đi vào tìm người. Đoàn Tứ Hải trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái. Một bên Lý Thương Hư thần sắc khẽ động. Nhìn thật sâu bên trong một cái nữ tử một chút. Đạo sĩ Hàn Yên Nhi. Lão giả râu bạc trắng cười ha ha. Nói ra, hoang đường, người nào có thể ở bên trong, còn có thể còn sống sót. Lấy lão phu biết, trước mắt nhân loại tu sĩ người mạnh nhất, cũng bất quá là hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi. Bây giờ căn bản không ở nơi này. Chẳng lẽ bên trong có một cái hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả hay sao? Nghe được lão giả râu bạc trắng mà nói, nhân loại chung quanh tu sĩ tất cả đều cười ra tiếng. Trên mặt lại vì hai cái nữ tử tuyệt sắc cảm thấy tiếc hận. Đồng thời trong lòng hiếu kỳ lên, đến cùng là hạng người gì? Có thể làm cho hai cái như vậy tuyệt sắc thiên kiều cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cũng muốn xông vào Lôi Trạch Hỏa Ngục bên trong. Lúc này, Lý Thương Hư bỗng nhiên hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, Dương Chân, Đoàn Tứ Hải sững sờ. Kinh ngạc nhìn Lý Thương Hư một chút. Nói ra, ngươi xác định, Dương Chân ở bên trong. Lý Thương Hư cười cười. Nói ra, Sư Tôn, ngoại trừ Dương Chân. Đệ tử muốn không đến bất luận cái gì người có thể làm cho Hoa Thánh Nữ cùng đạo sĩ hai người khẩn. Trương như vậy, Đoàn Tứ Hải thở dài một tiếng. Nói ra, như vậy Dương Chân, còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Chỉ là đáng tiếc, Bạch Tiền Bối nói không sai. Bây giờ chính là vi sư cùng Bạch Tiền Bối hai người. Cũng không dám tùy tiện bước chân Lôi Trạch Hỏa Ngục. Ở trong đó không chỉ là phổ thông thiên lôi cùng lửa ngục, mà là thiên địa ý chí, ma diệt thiên địa vạn vật tồn tại. Cái gì? Lý Thương Hư thần sắc sững sờ, ngơ ngác nhìn cuồng bạo thương khung, trong mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc, tự lẩm bẩm, ngươi lại muốn làm cái gì? Bên cạnh lão giả râu bạc trắng thần sắc sững sờ, kinh ngạc hỏi, trong miệng các ngươi nói tới cái Dương Chân kia, chính là tại Bắc Tự huyên náo ai ai cũng biết tiểu tử kia. Đoàn Tứ Hải nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, hắn là ta gặp qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi một trong. Lão giả râu bạc trắng cười ha ha, trong mắt lóe ra thần sắc khinh thường, nói ra, trẻ tuổi như vậy người, tâm cảnh theo không kịp tu vi. Đúng là hoang đường, lão phu xuất quan thời điểm, liền nghe nói qua Dương Chân cái tên này, lúc ấy liền cảm giác có chút hoang đường. Bây giờ nhìn thấy kẻ này hành động, quả nhiên là, có câu nói thế nào, nghe con mới đẻ không sợ cọp a, như vậy hủy tính mạng của mình, cũng là thật là có chút đáng tiếc. Đoàn Tứ Hải thần sắc sững sờ, kinh ngạc nói ra. Lôi Trạch Hỏa Ngục bên trong có người đi ra rồi. Cái gì? Lão giả râu bạc trắng ngẩn ngơ. Chẳng lẽ là cái kia Dương Chân? Không có khả năng. Loại tình huống này, liền lão phu đều không thể thừa nhận Lôi Trạch Hỏa Ngục bộc phát. Dương Chân làm sao có thể còn sống đi ra? không phải Dương Chân. Đoàn Tứ Hải trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, dõi mắt nhìn lại, khẽ di một tiếng, nói ra là hai cái yêu tộc người. Yêu tộc người cũng không có khả năng tại loại này cuồng bạo thiên địa ý chí bên dưới còn sống đi ra a, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có xâm nhập trong đó. Lão giả râu bạc trắng trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn Đoàn Tứ Hải một chút, vừa cười vừa nói, Tứ Hải huynh có hứng thú hay không tiến về nhìn qua? Đoàn Tứ Hải trầm ngâm một lát, gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Vô số người đều đang chăm chú phát sinh trước mắt quỷ dị một màn. Lôi Trạch hỏa ngục bên trong, vậy mà thật đi ra hai người, hơn nữa nhìn đi lên lông tóc không thương. Lúc này, Hòa U Nguyệt cùng Đạo Si hai người đã nhanh muốn xông vào. Nhìn thấy hai người đi tới, lập tức vì một trong cứ thế, hai vị thế nhưng là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi cô nương. Quát Hổ cười nhìn trước mắt hai người, trong mắt lóe ra thần sắc cổ quái. Dương Chân trước khi tiến vào Lôi Trạch hỏa ngục, liền từng đối Quát Hổ cùng Chim Tước nói qua, nhìn thấy hai nữ tử sau đó, để hai nữ tử nên rời đi trước. Năm ngày căn bản là không cách nào thành công luyện hóa thiên địa chi tâm. Đây là Dương Chân chỗ không hề nghĩ tới. Mà nếu như Dương Chân trong vòng 5 ngày không có ra ngoài, cơ hồ không cần nghĩ, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cũng mặc kệ trước mắt là thiên địa ý chí hay là Lôi Trạch hỏa ngục, nhất định sẽ nghĩ biện pháp xông tới. Nghe được Quát Hổ mà nói, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người sững sờ. Hàn Yên Nhi vội vàng nói, tiền bối, thế nhưng là Dương Chân để cho ngươi tới tìm chúng ta. Quát Hổ trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, trần chờ một lát, nói ra là Dương Tiểu Hữu để lão phu đến tìm kiếm hai vị không sai. Chỉ là cái gì? Hòa U Nguyệt thần sắc khẽ động, nhìn chòng chọc vào Quát Hổ, hỏi, hắn bây giờ còn đang bên trong? Quát Hổ nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng nói ra, hai vị, Dương Tiểu Hữu tại luyện hóa thiên địa chi tâm thời điểm, hai vị tỷ tỷ, Dương Chân hắn chết, nghe được Chim Tước mà nói, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người toàn thân rung mạnh. Tranh! Hai tiếng kêu khẽ truyền đến, Nhật Nguyệt song bóng thánh binh ra khỏi vỏ. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người khí tức trên thân triệt để bộc phát ra. Oanh, một luồng ngập trời khí lãng ở trên thân thể Hoa U Nguyệt bảo phát đi ra. Vô tận uy thế liền đuổi tới Hoa Tứ Hải cùng lão giả râu bạc trắng giật nảy mình. Nhất là cái kia lão giả râu bạc trắng, trên mặt lóe ra khó có thể tin thần sắc, kinh hô một tiếng, đây là thế lực lượng, không có khả năng, người tuổi trẻ bây giờ làm sao có thể lĩnh ngộ loại lực lượng này? Cái này sao có thể? Cái gì? Lý Thương Hư biến sắc, kinh ngạc nhìn Hoa U Nguyệt, tự lẩm bẩm, lại là trong truyền thuyết thế, có thể cùng thiên địa chống lại duy nhất lực lượng. Luyện hư hóa hình, đại thừa ngưng thế, hư ảnh dễ dàng, muốn ngưng tụ ra thế, so tiến vào thiên cảnh càng thêm khó khăn. Ai có thể nghĩ tới, Hòa U Nguyệt bằng chừng ấy tuổi, cũng đã lĩnh ngộ thế lực lượng. Oanh, lại là một tiếng oanh minh truyền đến. Hàn Yên Nhi trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Giữa không trung chi chít khắp nơi, một cỗ lực lượng cuồng bạo mỏ dùng trầm bồng, vô số ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ, toàn bộ giữa không trung đều giống như bị đêm tối bao phủ. Đạo ý, lão giả râu bạc trắng trong mắt kém chút trừng ra ngoài, liền kinh hô đều quên, tự lẩm bẩm, không có khả năng, trước mắt hai nữ tử này đến cùng lai lịch ra sao? Một cái thể nội ẩn chứa có thể cùng thiên địa tranh hùng thế, một cái lại có thể đem đạo ý phóng xuất ra. Cái này, lão giả râu bạc trắng có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Điều đó không có khả năng a. Hoa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trước mặt Quát Hổ cũng là sắc mặt ngẩn ngơ. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, há to miệng, vậy mà không nói được câu nào. Dạng này hai nữ tử cùng Dương Chân quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Thế nhưng là, Dương Chân xác thực đã chết. Hai vị cô nương an tâm chớ vội, bây giờ Lôi Trạch Hỏa Ngục bộc phát, các ngươi hiện tại xông đi vào cũng tìm không thấy Dương Tiểu Hữu thi thể. Hắn không chết, Hoa Nguyệt chậm rãi nói ra, nhìn về phía Quát Hổ, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, hắn ở đâu? Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra tinh mang, tầm mắt sáng rực nhìn về phía Quát Hổ, nhẹ gật đầu, đồng dạng một mặt tin tưởng vững chắc nói, hắn không có khả năng chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.